đại đạo bút chủ nhân. Diệp Huyền hóa đá tại chỗ. Không chỉ Diệp Huyền, một bên Cổ hai mắt trong nháy mắt híp lại, vẻ mặt trước nay chưa có ngưng trọng. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía cách đó không xa, vậy ngươi nổi lơ lửng một cái bóng mờ. Đại đạo bút chủ nhân. Diệp Huyền nhìn xem đại đạo bút chủ nhân, vẻ mặt cũng là vô cùng ngưng trọng, trước mắt này đại đạo bút chủ nhân mang đến cho hắn cảm giác, giống như cái kia mênh mông vô tận vũ trụ, thâm bất khả trắc. Gia hỏa này làm sao đột nhiên xuất hiện? Diệp Huyền trong lòng chấn kinh. Lúc này, đại đạo bút chủ nhân đột nhiên nói, nói chuyện. Nói chuyện. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, trò chuyện cái gì? Đại đạo bút chủ nhân cười nói, cái gì đều có thể tâm sự. Diệp Huyền khẽ gật đầu, tốt. Nói xong, hắn đi đến đại đạo bút chủ nhân trước mặt cách đó không xa ngồi xuống, này đại đạo bút chủ nhân mặt mũi, vẫn là muốn cho. Cổ nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không nói gì. Đại đạo bút chủ nhân đột nhiên nhìn về phía cái kia cổ, ngươi cũng chớ muốn sốt sắng, ta như muốn giết ngươi, năm đó liền giết ngươi. Cổ cười nói, ta không khẩn trương. Nói xong, nàng cũng ngồi vào Diệp Huyền bên cạnh, chịu vô cùng gần. Đại đạo bút chủ nhân cười nói, ngươi biết bên cạnh ngươi vị này là người nào không? Diệp Huyền nhìn thoáng qua cổ, lắc đầu. Đại đạo bút chủ nhân mỉm cười, ngươi không biết nàng là ai, thế nhưng, nàng cho ngươi chỗ tốt, cho nên, ngươi liền cứu nàng. Diệp Huyền yên lặng. Đại đạo bút chủ nhân lắc đầu cười một tiếng, ngươi muốn thành lập một cái toàn trật tự mới, muốn cải biến vùng vũ trụ này, ta tin tưởng ngươi không phải tâm huyết dân trào, có thể là, ngươi hành động đều để ta cảm thấy ngươi có chút không thành thục, không đúng, nghiêm khắc một điểm tới nói, là quá ngây thơ. Nghe vậy, Diệp Huyền chân mày hơi nhíu lại. Đại đạo bút chủ nhân đột nhiên cười nói, bên cạnh ngươi vị này, nàng xác thực gọi cổ, mà ngươi không biết là, nàng là cổ thời đại trật tự người xây dựng, mà ngươi biết cổ thời đại trật tự là dạng gì sao? Ta tới nói cho ngươi. Cổ thời đại trật tự, liền là cường giả chân chính vi tôn, thờ phụng luật trừng, thời đại kia trật tự, liền là vị này cổ cô nương một người trật tự, nàng thống trị hết thảy, bóc lột hết thảy. Không chỉ như thế, chính nàng đã từng kém chút hiến tế toàn bộ cổ thời đại toàn bộ sinh linh. Nói xong, hắn lắc đầu cười một tiếng, nàng khẳng định không có nói cho ngươi biết này chút. Kém chút hiến tế toàn bộ thời đại. Diệp Huyền lập tức có chút chấn kinh, hắn quay đầu nhìn thoáng qua cổ, cái tên này khủng bố như vậy. Cổ thần sắc bình tĩnh, thoạt nhìn như cái cô gái ngoan ngoãn. Đại đạo bút chủ nhân tiếp tục nói. Biết ta vì sao không có giết nàng sao? Bởi vì liền như vậy giết nàng, quá tiện nghi nàng. Ta quan nàng, là tại trừng phạt nàng. Cổ đột nhiên cười nói, nếu không phải ngươi năm đó muốn giết ta, ta há lại sẽ làm loại chuyện này. Ta tự vệ, có không sai. Đại đạo bút chủ nhân cười nói, ta vì sao muốn giết ngươi? Năm đó cổ thời đại, được xưng là từ trước tới nay hắc ám nhất thời đại, tại sự thống trị của ngươi dưới. Toàn bộ cổ thời đại là cái bộ dáng gì, muốn ta vì ngươi miêu tả một chút không? Cổ nhìn thẳng đại đạo bút chủ nhân, cổ kim qua lại, cường giả vi tôn, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn, này vốn là vũ trụ pháp tắc, không phải sao? Đại đạo bút chủ nhân nói, đúng với sai, kỳ thật không cần thiết thảo luận. Bởi vì ngươi ta đúng sai tiêu chuẩn, vốn là không giống nhau, cho nên, thảo luận cũng sẽ không có một kết quả. Cổ nhún vai. Ngươi nói không sai. Trong mắt của ta, kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc, ngươi thắng. Cho nên, ngươi nói cái gì đều đúng. Nói xong, nàng nhìn thoáng qua đại đạo bút chủ nhân, thế nhưng, tha thứ ta nói thẳng, ngươi thành lập một cái trật tự mới về sau, lại tốt hơn chỗ nào đâu. Diệp Huyền nhìn về phía đại đạo bút chủ nhân, đây cũng là hắn muốn hỏi. Đại đạo bút chủ nhân nhìn xem Diệp Huyền, cười nói. Ngươi cảm thấy hiện tại cái này trật tự không tốt, phải không? Diệp Huyền gật đầu. Đại đạo bút chủ nhân mỉm cười, ngươi cảm giác không được khá, đó là bởi vì ngươi dùng ngươi bây giờ tầm mắt đến xem, mà lại, ngươi chỉ có thấy được không mặt tốt, không nhìn thấy mặt tốt. Ngươi cảm thấy ngươi bị một chút bất công, thế là, ngươi cảm thấy hết thảy tất cả đều là không tốt. Nói xong, hắn lắc đầu, cái vũ trụ này. Không có khả năng hết thảy tất cả đều là tốt. có tốt, tự nhiên là có một mặt xấu. Bất quá, ta vẫn là muốn nghe xem ngươi nói một chút cái thế giới này là như thế nào không tốt. Diệp Huyền liền nói ngay, cường giả tùy hứng, kẻ yếu nhận mệnh, thế gian hết thảy, đều dùng nắm đấm luận, nắm đấm lớn, có lý, nhỏ như nắm tay, có lý cũng không có lý. Mà lại, ngươi đạo môn nghiêm trọng mục nát, chưởng quản trật tự giả xuất hiện mục nát, liền sẽ ức hiếp chúng sinh sinh linh. Đại đạo bút chủ nhân đột nhiên thấp giọng thở dài, cắt ngang Diệp Huyền. Diệp Huyền nhìn về phía đại đạo bút chủ nhân, đại đạo bút chủ nhân cười nói, cường giả vi tôn. Ta biết, ngươi nghĩ thành lập một cái pháp lý thế giới. Thế gian hết thảy, có pháp đến thủ, có lý đến tuân. Có thể là, ngươi nghĩ quá dĩ nhiên, bởi vì thế gian khó khăn nhất quản lý, liền là lòng người, không chỉ nhân loại, vạn vật vạn linh, đều có lòng tham lam. Ngươi hẳn phải biết hệ ngân hà vùng thế giới kia cùng chúng ta mảnh thế giới này khác biệt, vùng thế giới kia liền là giảng pháp lý, có thế kết quả đây. Một dạng có chuyện không công bình phát sinh, tỉ như, bằng hữu của ngươi, cái kia nhị nha tiểu cô nương, còn có ngươi muội muội, trong lúc các nàng đi hệ ngân hà về sau, hết thảy pháp cùng lý cùng với trật tự đối với các nàng đều vô dụng, các nàng có khả năng bao trùm hết thảy. Diệp Huyền yên lặng. Đại đạo bút chủ nhân tiếp tục nói, bất kỳ chỗ nào, đều có chuyện không công bình, loại chuyện này, không có khả năng hoàn toàn ngăn chặn. Nói xong, hắn nhìn về phía Diệp Huyền, cười nói, cho nên, ngươi thành lập một loại toàn trật tự mới về sau, ngươi liền có thể bảo chứng tại ngươi trật tự phía dưới làm đến tuyệt đối công bằng sao? Diệp Huyền trầm mặt. Đại đạo bút chủ nhân lại nói, hiện tại, đám kia đi theo ngươi người. Bọn hắn là bởi vì lợi ích mà đi theo ngươi, mà một ngày nào đó, làm ngươi không tại lúc, bọn hắn cũng lại bởi vì lợi ích mà phản bội ngươi, hoặc là nói, bọn hắn sẽ vì chính mình mưu lợi. Nếu như ngươi không tin, ngươi quay đầu xem thư viện của ngươi, ngươi liền sẽ phát hiện, ngươi trong thư viện bộ cũng có tranh quyền đoạt lợi, chẳng qua là ngươi không biết thôi. Nói xong, hắn cười cười, sau đó tiếp tục nói, ta không phải đang phủ định ngươi. Ta là muốn nói cho ngươi, ngươi mong muốn làm sự tình, điểm xuất phát không có sai, thế nhưng, ngươi nghĩ quá tốt đẹp. Ngươi tại mấy cái vũ trụ thành lập thư viện, liền ngây thơ cho là mình có năng lực quản tốt này vô tận vũ trụ. Này là không đúng. Còn nữa, ngươi chưa bao giờ dùng khách quan tầm mắt đi đối đãi qua vùng vũ trụ này. Cũng chưa từng hiểu qua này vô tận vũ trụ lịch sử, bởi vậy, ngươi đối đãi sự tình, hết sức phiến diện. Đơn giản tới nói, ngươi hết sức không thành thục, thậm chí có chút ngây thơ, ngươi bây giờ, chỉ có một bầu nhiệt huyết. Diệp Huyền đột nhiên nói, ngươi biết rõ ngươi đạo môn bên trong phát sinh mục nát, vì sao không ngăn lại? Ngươi biết rõ thế gian này có thật nhiều chuyện không công bình, vì sao cũng không ngăn lại? Đại đạo bút chủ nhân cười nói, như lời ngươi nói mục nát là cái gì? Là có pháp tắc giành lợi ích sao? Diệp Huyền gật đầu. Đại đạo bút chủ nhân lắc đầu, chúng nó là pháp tắc, không phải thánh nhân, chúng nó cũng cần tu luyện, cũng cần tài nguyên. Bọn hắn cấu kết vài chỗ thế lực, vì chính mình giành lợi ích, này là không đúng, thế nhưng, không có nghĩa là hết thảy pháp tắc cũng sẽ ở làm như thế, mà ta cũng không có khả năng ngăn cản hết thảy pháp tắc không làm như vậy. Nói xong, hắn nhìn về phía Diệp Huyền, cười nói, ngươi dám cam đoan ngươi thư viện liền không có người mục nát sao? Liền không có người lấy quyền mưu tư sao? Diệp Huyền yên lặng. Hắn tự nhiên không dám hứa chắc. Đại đạo bút chủ nhân cười nói, ngươi chú ý cùng xoắn xuýt, đều là này chút tiểu phương diện vấn đề, vũ trụ quá lớn, nếu như ngươi tầm mắt chẳng qua là tại chú ý này chút tiểu phương diện sự tình, ta đây có khả năng nói cho ngươi, ngươi không có khả năng thành lập một loại toàn trật tự mới. Nói xong, hắn nhẹ cười cười. Ngươi biết ta bản thể hiện tại đang làm cái gì sao? Diệp Huyền nhìn về phía đại đạo bút chủ nhân, không biết. Đại đạo bút chủ nhân cười nói, cách nơi này không sai biệt lắm mấy trăm triệu trụ năm bên ngoài, bên kia sinh ra một vị ma đầu, cái này người dùng tế điện chúng sinh thu hoạch lực lượng cường đại, hắn thực lực đã vượt xa trật tự cảnh, không phải ngươi hiện tại có thể tưởng tượng. Nếu như ta mỗi ngày đều đang chăm chú những chuyện nhỏ nhặt này, như vậy xin hỏi. Loại đại sự này người nào tới quan tâm đâu? Diệp Huyền yên lặng. Đại đạo bút chủ nhân tiếp tục nói, mà lại, chính ngươi thật nghiêm túc đối đãi qua cái thế giới này sao? Ngươi không có hiểu qua vũ trụ này lịch sử. Ngươi bây giờ hành động, trong mắt ta, tự như là trẻ con tại nhà chòi. Ngươi biết ngươi nhân gian kiếm ý là sao đến bây giờ cũng còn bình bình đạm đạm sao? Bởi vì ngươi trật tự, cách cục rất nhỏ, ánh mắt của ngươi, chưa bao giờ xem xa một chút. Còn có một chút, đó chính là muốn thành lập một loại toàn trật tự mới, cần muốn thực lực cường đại, thực lực ngươi bây giờ, hiển nhiên là còn thiếu rất nhiều. Ngươi bây giờ tất cả mọi thứ thành tựu, đều là xây dựng ở ngươi muội muội trên thực lực, như không ngươi muội muội, ngươi cái gọi là trật tự, liền là một chuyện cười, ngươi hiểu chưa? Nói xong, hắn cười cười, sau đó nói, ta biết, ngươi là tại nghiêm túc làm chuyện này. Thế nhưng, ngươi không thể không thừa nhận, nếu như không có ngươi muội muội, ngươi chuyện gì đều không làm được. Ta không phải đang cười nhạo ngươi, ta là muốn cho ngươi hiểu rõ, một khi ngươi muội muội đột nhiên tan biến, hoặc là không tại, ngươi hết thảy tất cả, đều sẽ tan thành mây khói, bao quát ngươi này cái gọi là trật tự. Một người tự tin, không nên xây dựng ở người khác trên thân, ngươi hiểu ý của ta không? Diệp Huyền gật đầu, ta biết. Đại đạo bút chủ nhân cười nói, một điểm cuối cùng, ngươi muốn cải biến một thoáng chính mình, ta liền nói hai cái điểm, thứ nhất, ngươi muốn thành lập pháp lý công bằng thế giới, vậy chính ngươi liền muốn làm gương tốt, làm đến tôn pháp tuân lý. Điểm thứ hai, làm bất cứ chuyện gì, muốn trước nghĩ rõ ràng. Nói xong, hắn nhìn thoáng qua cổ, tỉ như ngươi trợ giúp nàng, ngươi đang trợ giúp nàng trước đó, có phải hay không hẳn là làm rõ ràng, nàng là một cái dạng gì người đâu? Nàng có đáng giá hay không đến trợ giúp đâu? Vẫn là nói, bất kỳ người nào cho ngươi chỗ tốt, ngươi cũng lại trợ giúp. Ngươi cũng đã biết, rất nhiều thời điểm, ngươi trợ giúp một cái ác nhân so chính ngươi làm một kiện chuyện ác đều còn muốn đáng sợ hơn. Chớ nói cái khác, nếu như không phải ngươi muội muội thay ngươi trấn áp nhân quả, tại ngươi đáp ứng giúp vị này cổ cô nương lúc, ngươi liền đã kết xuống một phần thiên đại ác duyên, lúc kia, ngươi bị nhầm vào, ngươi lại sẽ đến chỉ trích thiên đạo bất công, thói đời bất công, này chẳng phải là hết sức hài hước. Đúng lúc này, cổ đột nhiên nói, từ giờ trở đi, ta đi theo Diệp công tử, ta nguyện ý cải tà quy chính. Đại đạo bút chủ nhân nhìn về phía cổ, cổ cười nói, kể từ đó, này ác duyên chẳng phải biến thành thiện duyên sao? Đại đạo bút chủ nhân nhìn về phía Diệp Huyền, hôm nay muốn nói với ngươi này chút, là nhớ ngươi trở nên càng thành thục hơn chút. Bởi vì, ngươi thời gian xác thực không nhiều lắm. Ta hy vọng tương lai một ngày nào đó, làm người khác nhớ tới bản này. Nhớ tới bây giờ cái này thời đại lúc, ngươi không phải là một cái nhị đại nhãn hiệu. Ngươi tự giải quyết cho tốt. Nói xong, hắn trực tiếp biến mất tại chỗ không thấy. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Đi. Diệp Huyền yên lặng không nói. Như đại đạo bút chủ nhân nói, nếu là không có Thanh Nhi, chính mình thành lập trật tự, khẳng định sẽ trong nháy mắt tan thành mây khói. Tất cả mọi thứ ở hiện tại, đều là xây dựng ở Thanh Nhi trên thân. Sai lầm rồi sao? Tự nhiên là không có sai. Diệp Huyền không cổ hủ. Mượn nhờ Thanh Nhi thực lực, thành lập một loại toàn trật tự mới, đồng thời tăng lên chính mình, đây nhất định là không có sai, sai liền sai tại, chính mình hẳn là muốn rõ ràng nhận thức đến điểm này, đồng thời, nỗ lực đi tăng lên chính mình. Trừ cái đó ra, chính mình cũng xác thực hẳn là phải biến đổi đến mức càng thành thục hơn một chút. Thành lập một loại toàn trật tự mới, không phải nhà chòi. Quản lý vũ trụ, càng không phải là nhà chòi. Nghĩ đến nơi này, Diệp Huyền thấp giọng thở dài, là thời điểm cải biến một thoáng chính mình. Ít điểm lòe loẹt, ít điểm trang bức. Lúc này, cổ đột nhiên hướng phía một bên đi đến, Diệp Huyền nhìn về phía cổ, cổ đi đến một cổ nhục thân tiến. Chính là nàng nhục thân của mình. Bất quá, thân thể này bộ dáng không là tiểu nữ hài, mà là trưởng thành nữ tử, thân mang áo trắng, hai tay chồng ở trước ngực. Cổ tay phải chậm rãi duỗi ra. Khi nàng tay chạm đến thân thể này lúc, trong nháy mắt, nàng trực tiếp hóa thành một tia sáng trắng chui vào thân thể này bên trong. Oanh! Một cổ khí tức kinh khủng đột nhiên từ giữa sân bộc phát ra. Trong nháy mắt, Diệp Huyền cảm giác mình muốn trật tự. Vẹn vẹn một đạo uy áp. Lúc này, cái kia cổ chậm rãi mở hai mắt ra, trong đôi mắt, có chút mờ mịt, nhưng dần dần khôi phục thư thái, một lát sau, khóe miệng nàng nhếch lên. Diệp Huyền nhìn xem cổ, không nói gì. Cổ đột nhiên đứng lên, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, cười nói, Diệp công tử. Nói xong, nàng tay phải nhẹ nhàng vung lên, giữa sân cái kia cổ kinh khủng uy áp lập tức biến mất không thấy gì nữa. Diệp Huyền cười nói, chúc mừng cổ cô nương. Cổ đứng dậy chậm rãi đi đến Diệp Huyền trước mặt, cười nói, còn phải đa tạ Diệp công tử trượng nghĩa cứu giúp. Diệp Huyền nhìn xem cổ, cổ cô nương mới vừa đối đại đạo bút chủ nhân theo như lời nói, là thật sao? Cổ trừng mắt nhìn, ta cải tà quy chính sao? Diệp Huyền gật đầu. Cổ cười nói, Diệp công tử, nếu như ta tiếp tục làm ác, ngươi sẽ giết ta sao? Diệp Huyền lắc đầu, ta sẽ không. Bởi vì ta đánh không lại ngươi. Thế nhưng... Nói xong, hắn nhìn về phía cổ, ta sẽ để cho em gái ta giết ngươi. Cổ nhìn thẳng Diệp Huyền, một lát sau, nàng cười nói, yên tâm, ta sẽ không làm ác. Diệp Huyền gật đầu, tốt. Nói xong, hắn quay người rời đi. Làm Diệp Huyền rời đi này tòa cổ lâu lúc, hắn phát hiện, cái kia cổ cùng đi qua. Cổ cười nói, Diệp công tử, để cho ta đi theo ngươi đi. Diệp Huyền nhìn thoáng qua cổ, đi theo ta làm cái gì? Cổ mỉm cười, ngươi giúp ta, ta làm sao cũng phải báo ân. Liền để ta cùng ngươi một khoảng thời gian đi. Trong khoảng thời gian này, ta có thể giúp ngươi đánh nhau. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, có khả năng. Cổ nhìn thoáng qua Diệp Huyền, cười cười, không nói lời nào. Diệp Huyền đột nhiên nói, cổ cô nương, ngươi đã từng là cổ thời đại trật tự người xây dựng, phải không? Cổ gật đầu. Diệp Huyền nghiêm túc đến, ta muốn thành lập một loại toàn trật tự mới, cổ cô nương có khả năng chỉ bảo một ít sao? Cổ yên lặng một lát sau, nói, ngươi là vì chính mình, vẫn là vì này chúng sinh. Diệp Huyền nói, vì chính mình, cũng vì chúng sinh. Cổ cười nói, nếu là xung đột đâu? Diệp Huyền nhìn về phía cổ, cổ cười nói, nếu là xung đột đâu? Diệp Huyền yên lặng một lát sau, nói, vì này chúng sinh. Cổ lắc đầu, Diệp công tử, ngươi không phải một cái có thể vì người khác hy sinh chính mình người. Cho nên, ngươi làm không được vì chúng sinh hy sinh chính mình. Đối với ngươi mà nói, ngươi chính là muốn cho thế giới này trở nên khá hơn một chút, thuận liền có thể tăng lên chính mình, đúng không? Diệp Huyền gật đầu. Cổ cười nói, kỳ thật, như đại đạo bút chủ nhân nói, ngươi ý nghĩ là tốt, chỉ bất quá, ngươi còn không có ý thức được muốn thành lập một loại toàn trật tự mới đến cỡ nào phiền toái cùng khó. Đặc biệt là, ngươi còn muốn thành lập này loại pháp lý trật tự, đây cũng không phải bình thường khó, bởi vì cái này thói đời, bản thân liền không tồn tại cái gọi là tuyệt đối công bằng, cường giả, nhiều khi chắc chắn sẽ không đi cùng kẻ yếu giảng đạo lý. Ta rõ ràng một quyền là có thể giải quyết sự tình, vì sao muốn cùng ngươi lải nhải? Nói xong, nàng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, cười nói, chính ngươi có phải hay không cũng thường xuyên làm như thế? Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, ta vẫn là trước giảng đạo lý, đối phương không nghe, vậy cũng chỉ có thể giảng quả đấm. Cổ cười cười, sau đó nói, cho nên, ngươi cảm thấy là đạo lý có ích, vẫn là nắm đấm có ích. Diệp Huyền trầm giọng nói, tự nhiên là nắm đấm. Cổ nhẹ gật đầu, đúng. Nhiều khi chính là như vậy, bởi vậy, tất cả mọi người thờ phụng nắm đấm. Mà lại, thực lực mới là hết thảy, không có thực lực, ngươi gặp lại giảng đạo lý cũng không hề dùng. Nói xong, nàng khẽ lắc đầu, như cái kia đại đạo bút chủ nhân nói, thế gian này bản thân liền không có cái gọi là tuyệt đối công bằng, chớ nói người khác, chính chúng ta đều làm không được tuyệt đối công bằng. Diệp Huyền yên lặng. Cổ cười nói, bất quá, ngươi có khả năng thử một chút. Diệp Huyền cười cười, sau đó nói như vậy, ngươi cũng không quá xem trọng. Cổ gật đầu, ta xác thực không quá xem trọng. Bởi vì thật quá khó khăn. Đặc biệt là hiện tại, lòng người đều tham lam tự tư, như cầm quyền, người nào không vì mình mưu tư. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Huyền. Ngươi có thể quản được ở chính mình, thế nhưng, ngươi đừng để ý đến ở bên cạnh ngươi tất cả mọi người. Diệp Huyền yên lặng một lát sau, nói, từ từ sẽ đến đi. Cổ gật đầu, đúng. Nói xong, nàng nhìn thoáng qua Diệp Huyền phần bụng, sau đó cười nói, ta thân thể cùng linh hồn vừa dung hợp, có thể đi ngươi tiểu tháp bên trong nán lại một đoạn thời gian sau. Tiểu tháp. Diệp Huyền sửng sốt, rất nhanh, sắc mặt hắn đen lại. Nữ nhân này là đang có ý đồ với tiểu tháp. Cổ cười nói, cũng thuận tiện giúp ngươi tăng lên cổ chiến thể. Diệp Huyền trầm giọng nói, cái kia cổ thánh quả. Cổ cười nói, ta có. Diệp Huyền thấp giọng thở dài. Nữ nhân này cố ý cầm cổ chiến thể cho hắn tu luyện, nhưng lại không cho cổ thánh quả, mục đích đúng là vì để cho chính mình mang theo nàng tới này cổ thiên vực a. Sáo lộ a. Diệp Huyền không có suy nghĩ nhiều, gật đầu, ngươi tiến vào tiểu tháp đi. Hắn hiện tại cũng xác thực cần muốn nữ nhân này hỗ trợ, không chỉ là này cổ chiến thể, phương diện khác, hắn cũng cần đối phương hỗ trợ. Đạt được Diệp Huyền đáp ứng, cổ lập tức nhếch miệng cười một tiếng, có ngay. Nói xong, nàng trực tiếp tiến nhập tiểu tháp bên trong. Diệp Huyền lắc đầu, nữ nhân này thoạt nhìn, tuyệt không giống đại đạo bút chủ nhân nói tới, giết hại một thời đại sinh linh người. Thật sự là người không thể xem bề ngoài a. Sau này mình cũng có chú ý nhiều một chút mắt. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền đột nhiên xuất ra kiếm linh, sau đó nói, kiếm linh, trước ngươi nói, cái kia mặt tán kính có khả năng tăng lên huyết mạch của ta. Một lát sau, kiếm linh nói, đúng. Này kiếm bên trong, ẩn chứa vô tận sát lục huyết khí, vừa vặn có khả năng tăng lên ngươi huyết mạch chi lực. Diệp Huyền trầm giọng nói, như thế nào dùng? Kiếm linh nói, trực tiếp hấp thu. Trực tiếp hấp thu. Diệp Huyền trực tiếp thôi động tán kính, trong nháy mắt, cái kia mặt tán kính trực tiếp hóa thành một đạo huyết quang chui vào hắn giữa chân mày. Oanh. Diệp Huyền hai mắt đột nhiên trợn lên, trong đôi mắt, một cái biển máu cuồn cuộn. Mà giờ khắc này, Diệp Huyền thấy được vô tận sát lục. Lúc này, kiếm linh thanh âm đột nhiên vang lên, bảo trì tỉnh táo. Chớ có nhường những cái kia sát ý ăn mòn ngươi thần trí. Diệp Huyền khẽ gật đầu, nỗ lực để cho mình giữ vững tỉnh táo. Kiếm linh lại nói, thôi động ngươi phong ma huyết mạch bắt đầu thôn phệ. Nghe vậy, Diệp Huyền lúc này thôi động tự thân phong ma huyết mạch. Oanh! Một đạo huyết quang đột nhiên từ Diệp Huyền trong cơ thể phóng lên tận trời. Huyết mạch kích hoạt. Theo huyết mạch kích hoạt, Diệp Huyền phong ma huyết mạch bắt đầu điên cuồng thôn phệ lấy cái kia mặt tán kính. Lúc này, cái kia cổ đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền bên cạnh cách đó không xa, nàng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, trong mắt lóe lên một vệt kinh ngạc, tốt đặc thù huyết mạch chi lực. Kiếm linh cũng đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền bên cạnh cách đó không xa. Cổ nhìn thoáng qua kiếm linh, cười nói, ngươi là kiếm linh. Kiếm linh không để ý tới cổ. Cổ cười nói, tốt có tính cách một thanh kiếm. Kiếm linh bình tĩnh nói, ngươi đi theo hắn làm cái gì? Cổ mỉm cười, hắn tiền đồ vô lượng, đi theo hắn trộn lẫn. Kiếm linh nhìn thoáng qua cổ, sau đó nói, tùy ngươi. Cổ cười cười, sau đó nói, hắn đây là cái gì huyết mạch? Cực kỳ đặc thù. Kiếm linh nói, bất khuất phong ma huyết mạch. Cổ khẽ lắc đầu, chưa từng nghe thấy. Kiếm linh nhìn xem Diệp Huyền. Không nói lời nào. Thời khắc này Diệp Huyền, toàn thân huyết dịch đã triệt để sôi trào lên, mà tại phong ma huyết mạch triệt để kích hoạt về sau, Diệp Huyền thần trí bắt đầu từng chút bị sát ý ăn mòn. Kiếm linh trầm giọng nói, ngươi nhất định phải bảo trì tỉnh táo, không phải, ngươi sẽ bị ngươi huyết mạch khống chế. Diệp Huyền gật đầu, hắn lòng bàn tay mở ra, trong cơ thể, vô số nhân gian kiếm ý tuôn ra. Một bên hấp thu. Một bên áp chế. Một bên, cổ nhìn thoáng qua kiếm linh, không nói gì nữa. Nơi xa, Diệp Huyền thân bên trên tán phát khí tức càng ngày càng mạnh, đến giờ phút này, bốn phía tinh không vậy mà dần dần biến thành màu đỏ như máu, đồng thời, còn tại dùng một cái vô cùng khinh khủng tốc độ hướng phía bốn phía lan tràn mà đi. Nhìn thấy một màn này, kiếm linh vẻ mặt dần dần trở nên ngưng trọng lên. Nàng biết, Diệp Huyền đây là muốn đột phá. Cứ như vậy, ước chừng qua sau một ngày, đứng trong tinh không Diệp Huyền đột nhiên mở hai mắt ra, trong nháy mắt, hai đạo huyết sắc kiếm quang từ hắn trong hai mắt bắn ra. Xuy xuy. Hai đạo huyết sắc kiếm quang trong nháy mắt xuyên thủng tinh hà. Kiếm linh nhìn về phía Diệp Huyền giờ phút này đã biến thành một cái huyết nhân, toàn thân tản ra cực kỳ đáng sợ sát lục chi ý. Diệp Huyền lòng bàn tay đột nhiên mở ra, trong lòng bàn tay, một thanh huyết kiếm đột nhiên ngưng tụ mà thành. Dùng máu làm kiếm. Diệp Huyền đột nhiên nhìn về phía kiếm linh, hắn trong ánh mắt, tràn đầy sát lục chi ý. Kiếm linh thần sắc bình tĩnh, cảm giác như thế nào? Diệp Huyền khàn giọng nói, muốn giết người. Hắn giờ phút này, toàn thân huyết dịch sôi trào, trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Giết. Giết hết thiên hạ. Loại kia sát ý, nhưng chính hắn đều có chút nhanh khống chế không nổi. Kiếm linh khẽ gật đầu, ngươi huyết mạch hiện tại đã đi đến thời khắc mấu chốt, kém một chút mới có thể đủ đột phá. Diệp Huyền trầm giọng nói, kém một chút. Kiếm linh gật đầu, một điểm cuối cùng. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, đừng áp chế huyết mạch, để nó triệt để phóng thích. Diệp Huyền rung giọng nói, ngươi chắc chắn chứ? Kiếm linh gật đầu, xác định. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó thu hồi tất cả mọi người ở giữa kiếm ý, không lại áp chế phong ma huyết mạch. Oanh! Trong nháy mắt, một đạo huyết quang đột nhiên từ Diệp Huyền trong cơ thể bộc phát ra, trong khoảnh khắc, bốn phía thời không trực tiếp yên diệt. Triệt để phong ma! Triệt để phong ma! Tại Diệp Huyền lựa chọn triệt để phong ma lúc, hắn vẫn còn có chút lưỡng lự, bởi vì một khi tiến vào triệt để phong ma trạng thái, vậy hắn liền sẽ triệt để đánh mất lý trí. Bất quá, hắn vẫn tin tưởng kiếm linh. Kiếm linh không có lý do gì hại hắn. Tại Diệp Huyền tiến vào triệt để phong ma về sau, một cổ sát ý ngút trời trong nháy mắt bao phủ tinh không, ánh mắt chiếu tới, một cái biển máu. Nhìn thấy một màn này, một bên cổ hai mắt lập tức híp lại. Tại Diệp Huyền triệt để tiến vào phong ma lúc, nàng mới cảm nhận được này huyết mạch chi lực khủng bố. Cổ thật sâu nhìn thoáng qua Diệp Huyền. Trước mắt nam tử này, thật sự là càng ngày càng thần bí. Nơi xa, Diệp Huyền triệt để tiến vào phong ma về sau, hắn nhìn về phía kiếm linh, trong mắt, một mảnh sát ý. Lúc này, kiếm linh đột nhiên hóa thành một đạo huyết quang chui vào Diệp Huyền giữa chân mày. Oanh! Diệp Huyền thân thể kịch liệt rung lên, lại là một đạo huyết quang từ Diệp Huyền trong cơ thể dâng trào mà ra. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nhìn về phía xa xa cổ. Sau một khắc, hắn đột nhiên hướng phía trước xông lên, nhấc kiếm hướng phía cổ chém xuống. Suy. Tinh không trực tiếp đánh rách tả tơi. Cổ thần sắc bình tĩnh, tịnh chỉ nhẹ nhàng kẹp lấy. Oanh. Này kẹp lấy, vậy mà mạnh mẽ kẹp lấy Diệp Huyền thanh huyền kiếm, sau một khắc, nàng hai ngón tay đột nhiên dùng sức chấn động. Oanh. Một mảnh huyết sắc kiếm quang phá toái. Diệp Huyền trực tiếp nhanh lùi lại mấy vạn trượng xa. Mà khi Diệp Huyền dừng lại lúc, hắn toàn bộ đạo thể trực tiếp nứt ra. Mạnh mẽ đạo thể tại đây cổ trước mặt, vậy mà không chịu nổi một kích. Cổ nhìn xem Diệp Huyền, cười nói, lại đến chứ. Nơi xa, Diệp Huyền đột nhiên tan biến tại chỗ. Suy. Một đạo huyết sắc kiếm quang từ giữa sân xé rách mà qua. Cổ mỉm cười. Nâng tay phải lên mãnh liệt hướng xuống liền là đè ép. Oanh! Trong nháy mắt, một đầu cự thủ đột nhiên phá không mà ra, sau đó trực tiếp bắt Diệp Huyền, lực lượng cường đại làm cho Diệp Huyền không thể động đậy chút nào. A! À. Diệp Huyền đột nhiên gầm thét, trong cơ thể, vô số kiếm khí bay ra. Nhưng mà, một chút tác dụng cũng không có. Cổ nhìn xem Diệp Huyền, thần sắc bình tĩnh như nước. Đúng lúc này, Diệp Huyền giữa chân mày đột nhiên xuất hiện một thanh màu đỏ như máu tiểu kiếm. Kiếm linh. Oanh. Một cổ lực lượng kinh khủng đột nhiên bắt đầu trấn áp Diệp Huyền huyết mạch chi lực, dần dần, Diệp Huyền trong cơ thể sôi trào huyết mạch bắt đầu trở nên bình tĩnh. Qua sau một hồi, Diệp Huyền cả người chậm rãi sụi lơ xuống. Cổ tay phải buông ra, bàn tay khổng lồ kia biến mất không thấy gì nữa, cùng lúc đó. Một cổ nhu hòa lực lượng kéo lại hạ xuống Diệp Huyền. Cổ đi đến Diệp Huyền trước mặt, nàng nhìn Diệp Huyền, tán thán nói, huyết mạch này, làm coi như không tệ. Lúc này, Diệp Huyền chậm rãi mở hai mắt ra, mà giờ khắc này, trong mắt của hắn huyết sắc đã thối lui. Cổ cười nói, chúc mừng. Diệp Huyền chậm rãi đứng lên, hắn nhìn về phía mình tay phải, sau đó đột nhiên nắm chặt. Oanh! Huyết mạch trong người đột nhiên sôi trào lên, không chỉ như thế, hắn phát hiện, máu của hắn vậy mà còn đang thiêu đốt. Bùng cháy! Diệp Huyền ngây cả người, sau đó nói, Kiếm Linh, cái này. Kiếm Linh nói, ngươi bất khuất huyết mạch, đã lần nữa chất biến, huyết mạch bùng cháy, lực lượng vô cùng vô tận, chỉ cần ngươi không chết, huyết mạch này liền sẽ cho ngươi cung cấp liên tục không ngừng huyết mạch chi lực, vô cùng vô tận loại kia. Diệp Huyền trầm giọng nói, nó bùng cháy, có thể hay không bùng cháy không có. Kiếm Linh nói, sẽ không. Ngươi huyết mạch, hiện tại lực lượng căn bản là không có cách đem hắn phá hủy. Diệp Huyền khẽ gật đầu, ta đã hiểu. Nói xong, hắn lòng bàn tay mở ra, một thanh huyết kiếm xuất hiện tại trong tay của hắn, cảm thụ được trong tay huyết mạch chi kiếm, khóe miệng của hắn hơi hơi nhếch lên, hắn có thể cảm giác được, này kiếm uy lực, tăng lên ít nhất 10 lần không ngừng. Hắn hiện tại mặc dù vẫn chỉ là thiên đạo cảnh, thế nhưng, hắn hiện tại có lòng tin giết thiện nhân cảnh. Ác nhân cảnh, hắn chưa từng gặp qua, bởi vậy, không dám đem lời nói quá vẹn toàn. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền đột nhiên nhìn về phía cổ, có khả năng chỉ giáo một chút sao? Cổ cười nói, ngươi muốn đánh với ta. Diệp Huyền gật đầu, đúng. Cổ cười nói, được rồi. Diệp Huyền hai mắt chậm rãi đóng lại, trong cơ thể hắn, huyết mạch đột nhiên sôi trào, dần dần, trong tay hắn thanh huyền kiếm biến thành màu đỏ như máu. Đột nhiên, Diệp Huyền mở hai mắt ra, cả người trực tiếp tan biến tại chỗ. Suy. Một đạo huyết sắc kiếm quang trong nháy mắt cảm chí cổ trước mặt. Một kiếm này, hắn trực tiếp là không giữ lại chút nào. Không chỉ thúc giục huyết mạch chi lực, còn thúc giục nhân gian kiếm ý cùng cổ thần chi lực. Đây là hắn sau khi đột phá từ trước tới nay mạnh nhất nhất kiếm. Đối mặt Diệp Huyền này mạnh nhất nhất kiếm, cổ thần sắc bình tĩnh như nước, làm thanh huyền kiếm chạm đến nàng giữa chân mày nửa tất là, nàng đột nhiên duỗi ra hai ngón tay kẹp lấy. Oanh! Này kẹp lấy, vậy mà trực tiếp kẹp lấy Diệp Huyền thanh huyền kiếm. Không chỉ như thế, trong kiếm ẩn chứa lực lượng kinh khủng vậy mà mạnh mẽ bị áp chế tại trong kiếm, vô pháp tiết ra ngoài. Diệp Huyền sững sờ ngay tại chỗ. Cổ cười cười, hai ngón tay nhẹ nhàng bắn ra. Oanh! Trong nháy mắt, Diệp Huyền trực tiếp nhanh lùi lại vạn trượng xa. Cổ nhìn thoáng qua Diệp Huyền trong tay thanh huyền kiếm, đôi mắt chỗ sâu lóe lên một vệt kinh ngạc. Dưới tình huống bình thường, nàng một chỉ này lực lượng, là có thể chấn vỡ này kiếm, thế nhưng, nàng đã chấn hai lần, mà này kiếm vẫn như cũ không hư hại chút nào. Hảo kiếm. Nơi xa, Diệp Huyền sau khi dừng lại, hơi có chút nhục chí. Vừa đột phá, vốn cho là có khả năng thật tốt giả bộ một chút bức, nhưng mà lại bị treo lên đánh. Quá thất bại. Nhìn thấy Diệp Huyền biểu lộ, một bên cổ lắc đầu cười một tiếng, xin nhờ, ta tốt xấu là từng theo đại đạo bút chủ nhân giao thủ qua, ngươi cho là ta rất yếu sao? Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, không, là ta quá yếu. Cổ khẽ gật đầu, ngươi bây giờ, xác thực quá yếu. Nhân gian phía dưới, ngươi còn miễn cưỡng có khả năng, nhân gian phía trên. Diệp Huyền nhíu mày, nhân gian phía trên. Cổ nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ngươi không biết sao? Diệp Huyền lắc đầu, không biết. Cổ trầm giọng nói, ngươi muội không có từng nói với ngươi này chút sao? Diệp Huyền lắc đầu, em gái ta xưa này không nói với ta này chút. Cổ không hiểu, vì sao? Diệp Huyền bình tĩnh nói, bởi vì nàng đối loại cảnh giới này bên trong đồ vật không có hứng thú. Cổ thần sắc lập tức trở nên có chút cổ quái. Diệp Huyền cười nói, nói với ta nói này nhân gian phía trên đi. Cổ gật đầu, tại cổ thời đại, cảnh giới chia làm hai loại, một loại là nhân gian phía dưới cực hạn liền là cổ đạo cảnh. Mà cổ đạo cảnh phía trên, liền thị nhân gian cảnh ý tứ chính là, đã vượt ra người thế tục ở giữa, đạt đến một cái khác phương diện. Kỳ thật, cổ đạo cảnh liền đã rất lợi hại. Thiện ác cảnh phía trên, kỳ thật liền là cổ đạo cảnh. Bởi vì ta mới vừa biết một chút, đại đạo bút chủ nhân bảo lưu lại cổ thời đại cảnh giới, mà nhân gian cảnh phía trên, liền là trong truyền thuyết trật tự cảnh. Mà trật tự cảnh, loại này cường giả, quá ít. Bởi vì, chỉ có thành lập qua một loại trật tự mới, mới có thể đủ được xưng là trật tự cảnh. Nói xong, nàng chỉ chính mình, ta chính là trật tự cảnh. Trật tự cảnh. Diệp Huyền trầm giọng nói, trật tự cảnh cường giả, rất ít. Cổ gật đầu, đúng. Diệp Huyền nói, ngươi còn nhớ rõ trước đó cùng ta cùng một chỗ cái kia vô biên chủ sao? Cổ cười nói, ngươi nói là vị kia đã từng thiên mệnh chi nhân. Diệp Huyền gật đầu, hắn là cái gì cảnh? Hắn đối vô biên chủ thực lực vẫn luôn rất tò mò. Cổ đạo, hắn cũng là trật tự cảnh, bất quá, hắn không phải bình thường trật tự cảnh, hắn thuộc về đặc thù trật tự cảnh. Diệp Huyền nhíu mày, đặc thù trật tự cảnh. Cổ gật đầu, cái này người chỗ đặc thù ngay tại ở, biết được một nửa vận mệnh thiên cơ, bởi vậy, hắn có thể tại nhiều khi làm ra lựa chọn chính xác. Đây là vô cùng đáng sợ. Bởi vì hắn có thể làm được, thuận theo thiên mệnh, thuận thế mà đi. Mà lại, ta trước đó nhìn thấy hắn lúc, hắn giống như cũng sắp đột phá. Diệp Huyền nhìn thoáng qua cổ, sau đó nói, thuận theo thiên mệnh, thuận thế mà đi. Cổ cười nói, đúng. Bất kỳ một cái nào thời đại, đều có trật tự, mà cái này trật tự, có thể được xưng là thiên đạo, mà thiên đạo liền đại biểu cho vận mệnh, như là có người có thể thuận theo thiên đạo, thuận thế mà đi, hắn sẽ lẫn vào cực kỳ tốt. Nói xong, nàng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó cười nói, cái tên kia, viết đại đạo bút chủ nhân sáo lộ. Diệp Huyền trầm giọng nói, trước đó ta nhìn thấy hắn có chút kiên kỵ ngươi. Cổ trừng mắt nhìn. Ngươi biết tại sao không? Diệp Huyền lắc đầu. Cổ cười nói, nàng là thuận theo thiên đạo, mà ta là nghịch thiên đạo. Nghịch, thường thường so thuận muốn khó nhiều lắm, dĩ nhiên, ta hiện tại cũng muốn thuận theo thiên đạo. Nghịch thiên mà đi. Khó à? Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, hành vi của ta, có tính không nghịch thiên mà đi. Cổ khẽ lắc đầu, ngươi muốn thành lập một loại toàn trật tự mới. Này đã không tính là nghịch thiên mà đi. Ngươi đây là thuộc về trực tiếp tạo phản. Nếu như không phải ngươi muội muội thay ngươi trấn áp nhân quả. Tha thứ ta nói thẳng, ngươi cỏ trên mộ cũng đã vạn trượng cao. Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ. Cổ cười nói, không thể không nói, ngươi thật đúng là cái thứ nhất tạo phản, đồng thời sống được lâu như vậy ngươi. Mà lại, đại đạo bút chủ nhân còn tới nói cho ngươi. Ngươi hẳn là muốn làm sao tạo phản. Nói xong, nàng giơ ngón tay cái lên, sâu. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng. Cổ tiếp tục nói, đại đạo bút chủ nhân đối ngươi, hẳn là thuộc về bất đắc dĩ loại kia, đánh không được, giết không được, cho nên, hắn chỉ có thể tới khuyên nhủ ngươi, nhưng ngươi tạo phản không muốn tạo quá bạo lực, sau đó, đại gia hòa bình phát dục một thoáng. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, ngươi này nói rõ lý do. Cổ cười cười, sau đó nói một chút chính sự, ngươi bây giờ, cảnh giới mặc dù chỉ có thiên đạo cảnh, thế nhưng, chiến lực hẳn là cùng ác nhân cảnh không sai biệt lắm, dĩ nhiên, cùng chân chính không có chứa nước ác nhân cảnh so sánh, khả năng vẫn là có một chút điểm khoảng cách. Cho nên, ngươi bây giờ, nhất định phải tu luyện thành cổ chiến thể, nếu là ngươi tu luyện thành cổ chiến thể, tăng thêm ngươi cổ thần chi lực cùng với ngươi bây giờ kiếm đạo tạo nghệ, nhân gian phía dưới. Làm vô địch. Làm vô địch. Diệp Huyền trầm giọng nói, tu luyện cổ chiến thể, khó sao? Cổ đạo, không là rất khó. Đối ngươi mà nói. Bởi vì nhục thể của ngươi cơ sở cực tốt, mà lại, ngươi cổ tinh rất nhiều, không chỉ như thế, còn thu thập đủ tất cả thiên tài địa bảo. Nói xong, nàng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, lắc đầu, không thể không nói, ngươi này tu luyện, thật liền cùng bậc hát một dạng. Diệp Huyền ngay cả người, sau đó nói, ngươi đi qua hệ ngân hà. Cổ cười nói, không có. Diệp Huyền trầm giọng nói, vậy ngươi nói bậc hát. Hắn biết, bậc hát cái từ này, chỉ có hệ ngân hà người mới biết. Cổ cười nói, ta một người bạn là theo hệ ngân hà tới, nàng là nhóm đầu tiên người xuyên Việt, mới tới lúc, nàng thường xuyên hô hào nghịch thiên. Nói xong, nàng lắc đầu cười một tiếng, hết sức có ý tứ. Diệp Huyền nói, nàng hiện tại như thế nào? Cổ nhún vai, sau đó nói, sau này đã trải qua hiện thực tàn khốc về sau, nàng trở nên điều thấp. Sau đó sáng lập một cái gì học viện, lại càng về sau, ta cũng không biết. Diệp Huyền trầm giọng nói, ngươi bằng hữu này có phải hay không gọi Cổ Bái Nguyệt? Cổ nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi biết. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, không biết. Cổ khẽ gật đầu, hệ ngân hà người, đều thật có ý tứ, chính là. Đặc biệt ưa thích nói lời thô tục, cái gì ngoà tàu, cái gì mẹ nó ngươi. Cái gì kê nhi. Cái gì mẹ bán. Nói xong, nàng trực lắc đầu. Diệp Huyền. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Nghe được Cổ, Diệp Huyền không khỏi lắc đầu cười một tiếng. Không thể không nói, hệ ngân hà một chút từ quả thật có chút không quá văn nhã. Còn tốt, Tần Quang hết sức văn minh. Lúc này, Cổ đột nhiên nói, đi, dẫn ngươi đi một chỗ tu luyện cổ chiến thể. Diệp Huyền thu hồi suy nghĩ, gật đầu, tốt. Cổ đột nhiên nói, lại nói, tại đại đạo bút chủ nhân muốn nói với ngươi ta đã từng là một cái người xấu lúc, ngươi là cái gì cảm tạ. Diệp Huyền ngây cả người, sau đó cười nói, ngươi hy vọng ta là cái gì cảm tạ. Cổ nhìn xem Diệp Huyền, ta muốn nghe ngươi ý tưởng chân thật. Diệp Huyền yên lặng sau một lúc lâu, nói, hắn nói không sai, về sau ta trợ giúp người khác, không thể bởi vì đối phương cho ta chỗ tốt liền tùy tiện giúp. Cứu một cái ác nhân, có thể sẽ hại vô số người tốt. Đặc biệt là loại kia thực lực đặc biệt cường đại ác nhân. Cổ cười nói, sau đó thì sao? Diệp Huyền cười cười, nói, sau đó, ngươi nói ngươi về sau cải tà quy chính, ta lựa chọn tin tưởng ngươi. Cổ ngay cả người, sau đó nói, vì cái gì? Diệp Huyền nhìn xem Cổ, thứ nhất, ngươi đánh không lại đại đạo bút chủ nhân, thứ hai, ngươi đánh không lại ta muội. Cổ yên lặng. Diệp Huyền cười nói, trước kia ngươi, làm ác nhân lâu như vậy, hẳn là cũng ngán. Cho nên, ta cảm thấy, ngươi có khả năng thử một chút làm người tốt. Cổ cười nói, xác thực. Diệp Huyền nói, chúng ta đi thôi. Tu luyện cổ chiến thể. Cổ gật đầu, sau đó phất tay áo vung lên. Oanh. Hai người đồng thời tan biến tại chỗ. Lúc xuất hiện lần nữa, hai người đã đi tới hoàn toàn tĩnh mịch tinh không, tại cái kia sâu trong tinh không, vô số màu đen nhánh lôi điện lấp lánh, mỗi một tia chớp lấp lánh, tinh không đều vì đó rung rẩy. Diệp Huyền trầm giọng nói, thần lôi tôi thể. Cổ cười nói, không. Là nhường ngươi thôn phệ. Mà lại, này chút không phải thần lôi, mà là hỗn độn lôi nguyên. Diệp Huyền nhíu mày, hỗn độn lôi nguyên. Cổ gật đầu, cổ thời đại lôi nguyên, cổ thời đại sinh ra sơ kỳ, này chút lôi ứng kiếp mà sinh, xem như cổ thời đại kinh khủng nhất lôi, ẩn chứa trong đó cực kỳ đáng sợ lôi thuộc tính, ngươi như thôn phệ hết, về sau lôi căn bản là không có cách làm bị thương ngươi. Diệp Huyền trầm giọng nói, nhục thể của ta có thể thừa nhận được sao? Cổ lắc đầu, dùng ngươi bây giờ thân thể, chỉ cần tiếp xúc đến này thần lôi, ngươi liền sẽ thần hồn câu diệt. Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ. Cổ cười nói, đừng lo lắng, không phải có ta sao? Nói xong, nàng lòng bàn tay mở ra, đưa ngươi những thiên tài địa bảo kia cho ta. Diệp Huyền gật đầu, sau đó lòng bàn tay mở ra. Một viên nạp giới chậm rãi bay tới cổ trước mặt, cổ đạo, ngươi chờ một lát một lát. Nói xong, nàng trực tiếp tiến vào tiểu tháp bên trong. Diệp Huyền sửng sốt. Mà không bao lâu, cổ lại xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, nàng lòng bàn tay mở ra, một viên màu vàng kim đan dược xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt. Diệp Huyền hơi kinh ngạc, ngươi còn biết luyện đan. Cổ gật đầu, biết một chút. Diệp Huyền cười nói. Để cho ta có chút ngoài ý muốn. Cổ đạo, nuốt vào, sau đó chúng ta bắt đầu đi. Diệp Huyền gật đầu, hắn tiếp nhận viên đan dược kia, sau đó trực tiếp nuốt vào. Đan dược mới vừa vào thể, Diệp Huyền chính là cảm giác được một cổ lạnh buốt chất lỏng lan tràn từ hắn ngũ tạng phế phủ. Lúc này, cổ đột nhiên lòng bàn tay mở ra, tới. Oanh! Sâu trong tinh không, một đạo lôi nguyên đột nhiên hạ xuống. Sau đó thẳng tắp chui vào Diệp Huyền đỉnh đầu. oanh. Lôi Nguyên mới vừa vào thể, Diệp Huyền chính là đột nhiên ngẩng đầu, hai mắt trợn lên, ngũ quan vặn vẹo. Hắn thân thể tại thời khắc này, càng là trực tiếp nâng lên, sau đó từng chút nứt ra, nhưng lại cũng không hoàn toàn tan vỡ, bởi vì tại da của hắn cùng mạch máu phía trên, xuất hiện lít nha lít nhít năng lượng màu xanh lục. Chính là viên đan dược kia dược lực. Lúc này, cổ đột nhiên nói, chống đỡ. Diệp Huyền cắn chặt răng, không nói một lời. Không thể không nói, loại đau khổ này, thật không phải là người thường có thể chịu được, hắn không chỉ cảm nhận được thịt thống khổ trên người, còn cảm nhận được trên linh hồn thống khổ. Hắn cảm giác được thân thể của mình phản phất có vô số thanh đao đang từ từ cắt chém. Không thể không nói, này thể tu thật chính là hết thảy nghề nghiệp bên trong khó tu luyện nhất. Cần chịu đựng người thường không thể nhẫn nổi khổ a. Mặc dù rất thống khổ, nhưng Diệp Huyền vẫn là mạnh mẽ nhìn xuống. Dù sao, không thể tại mỹ nữ trước mặt mất mặt a. Nhìn thấy Diệp Huyền chịu đựng lấy thống khổ to lớn lại không lên tiếng phát, cổ nhãn bên trong lập tức lóe lên một vệt kinh ngạc. Chính nàng từng tu luyện quả cổ chiến thể, bởi vậy, là biết loại đau khổ này, mà Diệp Huyền có thể chịu được xuống tới, đồng thời không nói một lời, không thể không nói, này phần nghị lực để cho nàng rất là giật mình. Thu hồi suy nghĩ, cổ lòng bàn tay mở ra, tới. Oanh! Chân trời, lại là một đạo nguyên thẳng tắp hạ xuống, cuối cùng chui vào Diệp Huyền trong cơ thể. Răng rắc! Trong nháy mắt, Diệp Huyền thân thể trực tiếp nứt ra, nhưng như cũ chưa hoàn toàn tan vỡ, bởi vì viên đan dược kia dược lực mạnh mẽ che lại hắn thân thể. Lúc này, cổ đột nhiên nói, vận chuyển ta dạy cho ngươi cổ kinh tâm pháp. Nghe vậy, Diệp Huyền vội vàng làm theo, vận chuyển tâm pháp về sau, thân thể của hắn bắt đầu điên cuồng hấp thu trong cơ thể những cái kia lôi nguyên. Từ đột nhiên, Diệp Huyền thân thể bên trên xuất hiện vô số lôi điện. Nhìn thấy một màn này, cổ khóe miệng hơi hơi nhếch lên, ngươi thân thể này tu luyện cổ chiến thể, được trời ưu ái. Không thể không nói, Diệp Huyền thân thể cơ sở thực sự quá tốt, không phải, căn bản không có khả năng như thế tu luyện. Phải biết, này lôi nguyên lực lượng thực sự quá mạnh mẽ, dưới tình huống bình thường, cho dù là có đan dược hộ thể, bình thường thân thể cũng là không chịu nổi này loại lực lượng kinh khủng. Mà Diệp Huyền thiên đạo thể thì có khả năng. Đương nhiên, Diệp Huyền nghị lực cũng là then chốt điểm, dưới tình huống bình thường người là không chịu nổi loại thống khổ này. Cổ kim qua lại, thể tu không thể nghi ngờ là khó tu luyện nhất, bởi vì mỗi một lần tu luyện đều cần trải qua không phải người tra tấn. Dần dần, Diệp Huyền trên người lôi điện càng ngày càng nhiều, không chỉ như thế, Diệp Huyền vết thương trên người cũng tại từng chút khép lại. Nhìn thấy một màn này, cổ mỉm cười, đã thấy hiệu quả. Cổ lòng bàn tay mở ra, tới. Oanh! Chân trời, lại là một đạo lôi nguyên thẳng tắp hạ xuống, cuối cùng chui vào Diệp Huyền giữa chân mày. Âm âm! Diệp Huyền thân thể kịch liệt rung lên, sau đó bắt đầu điên cuồng hấp thu những cái kia lôi điện. Đúng lúc này, một cái bóng mờ đột nhiên xuất hiện sau lưng cổ cách đó không xa. Hư ảnh đối cổ cung kính thi lễ, run giọng nói, chủ nhân. Cổ quay người nhìn về phía hư ảnh, trong nháy mắt, phía sau nàng xuất hiện một đạo bình chướng vô hình, này lớp bình phong ngăn cách nàng cùng Diệp Huyền. Cổ cười nói, ta còn tưởng rằng các ngươi sẽ không tới tìm ta. Hư ảnh lúc này quỳ xuống, chúng ta sao dám? Cổ mặt không biểu tình, sát nguyên đâu? Hư ảnh vội vàng nói, cổ chủ đi hoang cổ chiến giới. Cổ chủ! Cổ hai mắt híp lại, một cổ đáng sợ sát khí trong nháy mắt tràn ngập bốn phía. Thấy thế, cái kia hư ảnh vẻ mặt trong nháy mắt kịch biến, lúc này nằm sắp xuống dưới, thân thể run lẩy bẩy. Cổ cười nói, chớ khẩn trương, ta đã đáp ứng người khác. Về sau làm người tốt. Hư ảnh thân thể run rẩy, không dám nói lời nào. Cổ tiếp tục nói, ta là nói thật, ta về sau đều quyết định muốn làm người tốt, ngươi trở về nói cho sát nguyên, để cho nàng yên tâm, ta lần này trở về, không cùng nàng tranh ý tứ, về sau cổ tông bất cứ chuyện gì, cũng không liên quan gì đến ta. Hư ảnh do dự một chút, sau đó nói, chủ nhân. Cổ lắc đầu, ta bây giờ không phải là ngươi chủ nhân. Trở về đi. Hư ảnh do dự một chút, sau đó nói, chủ nhân, ngươi thật không cùng ta trở về sao? Cổ cười nói, không được. Hư ảnh yên lặng sau một lúc lâu, sau đó nói, chủ nhân bảo trọng. Nói xong, hắn quay người trực tiếp tan biến tại chỗ. Nhìn thấy hư ảnh rời đi, cổ mỉm cười, cười có chút ý vị thâm trường. Hư ảnh rời đi về sau, hắn đi tới khác một mảnh tinh không, tại phiến tinh không này bên trong, đứng đấy một nữ tử thân mang một bộ trường bào màu đen, trường bào phía trên vẽ lấy một đầu dữ tợn yêu thú, nàng tóc dài đầy đầu hết sức tùy ý khoác tại sau lưng, tầm mắt băng lãnh, thân bên trên tán phát lấy một cổ vô hình áp bách chi thế. Hư ảnh cung kính thi lễ, tông chủ. Cái này người, chính là bây giờ cổ tông tông chủ Sát Nguyên. Sát Nguyên thần sắc bình tĩnh, nàng không muốn trở về tới. Hư ảnh gật đầu, cung kính nói, đúng. Sát Nguyên yên lặng một lát sau, nói, nàng cùng ngươi nói cái gì? Hư ảnh đưa hắn cùng cổ đối lời nói một lần. Người tốt. Nghe xong hư ảnh lời về sau, Sát Nguyên cười lạnh một tiếng, thật sự là có ý tứ. Đã từng cổ thời đại đệ nhất nữ ma đầu, bây giờ lại muốn làm người tốt. Hư ảnh không dám nói lời nào. Hai cái đều là không chọc nổi đại lão, không phải hắn có thể đủ nhiều miệng. Sát Nguyên lạnh lùng nhìn thoáng qua nơi xa tinh không, sau đó nói, nàng nếu muốn làm một người tốt, vậy liền để cho nàng làm người tốt đi. Nói xong, nàng xoay người một cái, trực tiếp tan biến tại sâu trong tinh không. Hư ảnh vội vàng cũng là đi theo. Tinh không bên trong, Diệp Huyền còn đang điên cuồng hấp thu những cái kia lôi nguyên, hắn giờ phút này, toàn thân đều tản ra mạnh mẽ dòng điện. Mà chân trời, những cái kia lôi nguyên đã càng ngày càng ít. Cứ như vậy, thời gian từng chút đi qua. Sau một tháng, tinh không bên trong lôi nguyên đã bị hấp thu sạch sành sanh. Mà lúc này, Diệp Huyền toàn bộ thân thể đã biến thành lôi điện. Cổ nhìn xem Diệp Huyền, trong mắt tràn đầy vẻ tán thưởng. Trong khoảng thời gian này đến, Diệp Huyền vậy mà một tiếng đều không hố. Không thể không nói, này phần nghị lực, để cho nàng có chút ngoài ý muốn cùng chấn kinh. Đúng lúc này, Diệp Huyền chậm rãi mở hai mắt ra, hắn trong đôi mắt, hai đạo lôi quang bắn ra. Cổ phất tay áo vung lên, hai đạo lôi quang trực tiếp hóa thành hư vô. Cổ nhìn xem Diệp Huyền, cười nói, cảm giác như thế nào? Diệp Huyền hít sâu một hơi, sau đó lòng bàn tay mở ra, trong nháy mắt, một tia chớp xuất hiện tại trong tay của hắn. Diệp Huyền khóe miệng hơi hơi nhếch lên, tâm niệm vừa động, cái kia đạo lôi điện trực tiếp biến thành một thanh lôi kiếm. Diệp Huyền nhìn về phía cổ, cổ cười nói, chúc mừng. Ngươi tu luyện thành cổ chiến thể. Ngươi bây giờ, nhân gian phía dưới, cơ bản không ai có thể giết ngươi. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, nhân gian phía trên đâu? Cổ lòng bàn tay mở ra, Diệp Huyền trong tay cái kia đạo lôi nguyên xuất hiện tại trong tay nàng, nàng trừng mắt nhìn, sau đó hơi hơi dùng sức. Oanh! Cái kia đạo lôi nguyên trong nháy mắt hóa thành tro tàn. Diệp Huyền yên lặng. Cổ nhẹ nhàng vỗ vỗ Diệp Huyền bả vai, sau đó cười nói, dục tốc bất đạt. Từ từ sẽ đến. Ngươi có khả năng. Diệp Huyền thấp giọng thở dài. Cổ đột nhiên nói, hiện tại có tính toán gì? Diệp Huyền nói, trang bức. Cổ sửng sốt. Diệp Huyền vội vàng nói, không phải. Nói sai. Cổ. Tu thành cổ chiến thể về sau, Diệp Huyền chính là mang theo cổ về tới nghịch loạn chi thành. Mà bây giờ, trật tự chi thành đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Bởi vì thư viện cuộc khởi, hiện tại trật tự chi thành hưng khởi một cổ đọc sách gió. Bởi vì, dù cho ngươi không có mạnh mẽ thiên phú, thế nhưng, chỉ cần ngươi học vấn tốt, cũng có thể gia nhập thư viện, từ đó đi nghịch thiên cải mệnh, này không thể nghi ngờ nhường rất nhiều bình dân cùng tán tu nhiều một đầu đường ra. Dù sao, hiện tại thư viện có thể là nghịch loạn chi địa đệ nhất thế lực. Một khi gia nhập thư viện, đem có vô hạn chịu có thể. Nhiều khi, bình đài thật rất trọng yếu. Không có một cái nào mạnh mẽ bình đài cho ngươi, ngươi cho dù có tài hoa, cũng không có thi triển. Trên đường phố, Diệp Huyền chậm rãi đi. Tại bên cạnh hắn, là cổ. Cổ tò mò đánh giá bốn phía. Diệp Huyền tâm tình rõ ràng rất không tệ, trên mặt hắn nhộn nhạo nụ cười nhàn nhạt. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, Đại đạo bút chủ nhân nói lời, ngươi còn nhớ đến. Cổ nhìn về phía Diệp Huyền mỉm cười, ta thừa nhận, hắn là có đạo lý, thành lập một cái toàn trật tự mới, không phải nhà chòi, cũng không có đơn giản như vậy, ta cách cục, cũng xác thực còn chưa đủ lớn. Thế nhưng, hắn không để ý đến một sự kiện, cái kia chính là vạn sự đều là theo từng chút làm lên. Nói xong, hắn nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó nói, đã từng nơi này, không trật tự, giết nhiều lục, nhiều máu tanh. Mà bây giờ, ngươi cũng thấy đấy. Nơi này đã phát sinh biến hóa. Nói xong, hắn nhìn về phía cổ, như lời ngươi nói, muốn thành lập một cái pháp lý thế giới, xác thực không có dễ dàng như vậy, nhưng ta cảm thấy, không nhất định một thoáng liền muốn làm đến tốt nhất, càng ngày càng tốt một chút là có thể. Hết sức nỗ lực. Cổ cười cười, có lý. Nói xong, nàng muốn nói lại thôi. Diệp Huyền cười nói, cổ cô nương, có lời cứ nói đừng ngại. Cổ trầm giọng nói, ngươi là muốn cho những cái kia người bình thường một cái cơ hội. Diệp Huyền gật đầu. Cổ cười nói, ngươi ý nghĩ này, không có sai. Chỉ bất quá, sẽ rất khó. Diệp Huyền gật đầu, ta biết. Từ từ sẽ đến đi. Từng chút biến tốt. Cổ khẽ gật đầu, không nói gì nữa. Chỉ chốc lát, Diệp Huyền mang theo cổ đi tới thư viện. Bây giờ thư viện, quả nhiên là khí phái, ánh sáng cung điện liền có chừng hơn vạn tòa, trong học viện, tiếng người huyên náo nhiệt không được. Lúc này, Thiên Trần đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, thấy Diệp Huyền, Thiên Trần lúc này cung kính thi lễ, viện trưởng. Diệp Huyền cười nói, khổ cực. Thiên Trần vội vàng nói, ở đâu? Đây là ta phải làm. Diệp Huyền mỉm cười, sau đó nói, ta vào xem. Thiên Trần vội vàng nói, được rồi. Nói xong, hắn mang theo Diệp Huyền đi tới trong thư viện. Ba người tới một chỗ to lớn đá xanh quảng trường, giờ phút này, này đá xanh trong quảng trường đã tụ tập mấy vạn người. Mà tại trước mặt mọi người cách đó không xa, nơi đó ngồi xếp bằng một lão giả. Lão giả này, chính là một vị viễn cổ cự đầu. Lúc trước hắn tuyển nhận 11 vị viễn cổ cự đầu, bây giờ đều đã trở thành thư viện đạo sư. 11 vị viễn cổ cự đầu đạo sư, không thể không nói, trận này cho tại vùng vũ trụ này, thật vô địch mạnh mẽ. Bây giờ Quan Huyền thư viện danh tiếng, đã vượt xa Ngân Hà học viện. Trừ cái đó ra, Quan Huyền thư viện phúc lợi, là thật lớn tốt, không có có bất kỳ một thế lực nào có thể so sánh. Mà một chút viễn cổ cự đầu phía dưới cường giả, cũng là muốn gia nhập Quan Huyền thư viện. Bởi vì tại trong thư viện, có cơ hội đi đến vô đạo cảnh, trở thành viễn cổ cự đầu. Nhìn thấy Diệp Huyền đến, giảng bài đạo sư lập tức một kích động, liền muốn đứng dậy, Diệp Huyền lại mỉm cười, ngươi tiếp tục. Đạo sư kia do dự một chút, sau đó tiếp tục giảng bài. Phía dưới, một đám học viên nghe vô cùng nghiêm túc. Viễn cổ cự đầu giảng bài. Loại cơ hội này, trước kia chưa từng có qua. Chớ nói viễn cổ cự đầu giảng bài, liền là viễn cổ cự đầu, bọn hắn đều chưa từng gặp qua. Cổ nhìn thoáng qua những học viên kia, không nói gì. Diệp Huyền đột nhiên cười nói, đi thôi. Nói xong, hắn mang theo cổ quay người rời đi. Lúc này, Thiên Trần đột nhiên nói, Diệp thiếu gia, gần nhất có chút cường giả bí ẩn xuất hiện tại nghịch loạn chi địa bốn phía. Diệp Huyền nhìn về phía Thiên Trần, cường giả bí ẩn. Thiên Trần trầm giọng nói, hẳn là pháp giới. Pháp giới? Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, để ta giải quyết. Nói xong, hắn trực tiếp mang theo cổ tan biến tại chỗ. Thiên Trần nhìn về phía tinh không bên trong Diệp Huyền, trong mắt tràn đầy vẻ mặt ngưng trọng. Hiện tại Diệp Huyền, hắn đã hoàn toàn nhìn không thấu. Hết sức rõ ràng. Diệp thiếu gia lại đi đến một cái khác độ cao. Bậc hắc liền là tốt. Tu luyện liền như chơi đùa. Diệp Huyền mang theo cổ đi tới tinh không bên trong, hắn quay đầu nhìn thoáng qua, nhất kiếm trảm ra. Suy. Bên ngoài mấy vạn dặm, nơi đó thời không trực tiếp nứt ra, một đạo tàn ảnh âm âm vỡ vụn, chỉ còn linh hồn. Ngươi. Cái kia đạo linh hồn thể kinh ngạc nhìn xem Diệp Huyền, ngươi. Diệp Huyền lạnh lùng nhìn xem cái kia đạo linh hồn thể, pháp giới ở nơi nào. Chỉ cái hướng đi. linh hồn thể gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, Diệp Huyền. Ngươi xúc phạm pháp quy, ngươi có biết ngươi phạm? Diệp Huyền khoát tay áo, đừng nói nhảm. Chỉ cái hướng đi. Lúc này, đại đạo bút đột nhiên nói, bên phải. Bên phải. Diệp Huyền quay đầu nhìn thoáng qua, sau đó nói, bên phải chỗ nào? Đại đạo bút yên lặng một lát sau, nói, đại ca, ta không có thực lực kia, cũng không cần trang cái kia bức có được hay không? Diệp Huyền mặt đen lại, ngươi cảm thấy ta không thể diệt pháp giới. Đại đạo bút trầm giọng nói, ở bên phải, ngươi còn muốn hỏi ta cụ thể ở đâu? Ngươi đều không thể liếc nhìn chư thiên vũ trụ đi, còn muốn nhất kiếm diệt đi pháp giới. Ta trứng rất đau. Diệp Huyền mặt đen cùng cái thang một dạng, đang muốn nói chuyện, lúc này, cái kia đạo linh hồn thể đột nhiên cả giận nói, thả ta. Diệp Huyền sửng sốt, hắn nhìn về phía linh hồn thể, ngươi dựa vào cái gì cứng như vậy khí? Linh hồn thể trầm giọng nói, ta là pháp giới. Ta nếu có sự tình. Diệp Huyền cả giận nói, pháp giới. Rất đáng gờm sao? Ngươi chỉ cái hướng đi, ta vài phút cho ngươi nắm pháp giới diệt. Linh hồn thể nhìn xem Diệp Huyền, ta dẫn ngươi đi. Nghe vậy, Diệp Huyền sửng sốt. Linh hồn thể nói, đi. Ta dẫn ngươi đi pháp giới. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, ngươi không sợ các ngươi pháp giới bị đồ sao? Linh hồn thể lắc đầu, không sợ. Ngươi có đi hay không? Diệp Huyền yên lặng. Linh hồn thể châm chọc nói, không phải sợ sao? Diệp Huyền cười nói, ta sợ. Thật sự là nói đùa. Nói xong, hắn nhìn về phía cổ, chúng ta đi pháp giới dạo chơi. Cổ mỉm cười, ta cho ngươi trợ uy. Diệp Huyền. Lúc này, cái kia ở dạng linh hồn đột nhiên nói, đi. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó đi theo. Mẹ nó. Mình đã tu luyện ra cổ chiến thể, huyết mạch cũng được tăng lên, nhân gian đã mất địch, sợ người nào. Chỉ chốc lát, Diệp Huyền tại cái kia đạo linh hồn thể dẫn đầu dưới, đi tới một chỗ tĩnh lặng tinh không bên trong. Tại cái này tĩnh mịch tinh không bên trong, đứng vững vàng một khối to lớn bia đá Gundam vạn trượng, ở giữa có khắc hai cái chữ to, pháp giới. Đến. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bia đá kia, sau đó nói, cái này là pháp giới sao? Cái kia ở dạng linh hồn nhìn về phía Diệp Huyền, lớn lối nói, ngươi không phải muốn diệt pháp giới sao? Tới. Ta nhìn ngươi biểu diễn. Diệp Huyền nhìn thoáng qua linh hồn thể. Ngươi có phải hay không quá phách lối một chút? Linh hồn thể âm thanh lạnh lùng nói, ngươi không muốn nói sang chuyện khác. Ta hiện tại đã đem ngươi đưa đến pháp giới. Ngươi không phải muốn diệt sao? Đến, làm nhanh lên. Diệp Huyền cười nói, hôm nay này bức, ta trang định. Nói xong, hắn lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm đột nhiên bay ra. Oanh! Theo thanh huyền kiếm tiến vào pháp giới vùng trời. Toàn bộ pháp giới vùng trời trực tiếp sôi trào lên, ngay sau đó, một cổ kinh khủng kiếm thế bao phủ mà xuống. Mà đúng lúc này, một lão giả đột nhiên xuất hiện tại thanh huyền kiếm dưới, hắn lòng bàn tay mở ra, một cổ kinh khủng bạch quang phóng lên tận trời. Oanh! Cái kia nguyên bản hạ xuống thanh huyền kiếm lập tức bị này đạo bạch quang ngăn trở. Lão giả trong mắt lóe lên một vệt dữ tợn, hắn nhìn về phía Diệp Huyền, diệt ta pháp giới. Mồm còn hôi sữa, ngươi khẩu khí thật lớn. Nói xong, hắn tiện tay vung lên, một đạo thần bí phù văn màu vàng đột nhiên bao phủ mà ra. Âm âm. Đột nhiên, này đạo phù văn màu vàng trực tiếp hóa thành một đầu phù văn hồng lưu hướng phía Diệp Huyền ép đi. Nơi xa, Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm trở lại trong tay hắn, hắn đột nhiên chém xuống một kiếm. Âm âm. Đầu kia phù văn hồng lưu trong nháy mắt tan thành mây khói. Nhìn thấy một màn này, lão giả kia hai mắt híp lại, tay phải hắn đột nhiên nắm chặt, một cây màu vàng kim pháp liên xuất hiện tại trong tay của hắn, sau một khắc, hắn đột nhiên hướng phía trước liền là một quất. Suy. Diệp Huyền trước mặt, thời không trực tiếp nứt ra, pháp liên phá vỡ mà tới, lực lượng cường đại trực tiếp làm cho Diệp Huyền quanh mình thời không yên diệt. Diệp Huyền thần sắc bình tĩnh. Lại là chém xuống một kiếm. Suy. cái kia pháp liên trực tiếp bị Diệp Huyền một kiếm này chém vỡ. Nhìn thấy một màn này, lão giả kia lập tức sửng sốt. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên tan biến tại chỗ, lão giả kia đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, điên cuồng nhanh lùi lại, nhưng mà, Diệp Huyền kiếm càng nhanh, sau một khắc, một thanh kiếm trực tiếp xuyên thủng lão giả giữa chân mày. Lão giả thân thể cứng tại chỗ. Mà lúc này, bốn phía đột nhiên xuất hiện rất cường đại khí tức. Diệp Huyền lạnh lùng nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm trực tiếp đem lão giả linh hồn hấp thu, tiếp theo, hắn hai mắt chậm rãi đóng lại. Oanh! Một đạo huyết mang từ trong cơ thể hắn phóng lên tận trời, trực vào mây trời. Huyết mạch chi lực. Làm kích hoạt huyết mạch chi lực về sau, Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra. Thanh huyền kiếm đột nhiên rung động kịch liệt dâng lên, cùng lúc đó, thanh huyền kiếm trực tiếp biến thành màu đỏ như máu. Diệp Huyền cúi người nhìn phía dưới, trong mắt lóe lên một vệt dữ tợn, hắn lật tay lại, thanh huyền kiếm trực tiếp thẳng tắp rơi xuống. Âm âm. Trong nháy mắt, toàn bộ pháp giới trực tiếp sôi trào lên. Thanh huyền kiếm bên trong, không chỉ ẩn chứa nhân gian kiếm ý, còn có của hắn huyết mạch chi lực, trừ cái đó ra. Còn có mạnh mẽ cổ thần chi lực. Một kiếm này hạ xuống, toàn bộ pháp giới kết giới căn bản không chịu nổi, bắt đầu từng chút nát vụn. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên lần nữa hướng xuống đè ép. Thanh huyền kiếm thẳng tắp hạ xuống. Toàn bộ pháp giới trực tiếp bốc cháy lên. Mà đúng lúc này, thanh huyền kiếm đột nhiên ngừng lại, bởi vì hai cây khiết trắng ngón tay như ngọc kẹp lấy thanh huyền kiếm. Hai ngón tay đột nhiên hơi hơi dùng sức. Oanh! Thanh huyền kiếm bên trong tất cả lực lượng trong nháy mắt bị đập tan.